Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2317, chương 2322, ta. Chết sao? Phòng giải phẫu trong hành lang, mọi người thất kinh, y tá trưởng xách cấp cứu Dương, ngồi chồm hổm dưới đất bắt đầu tìm tất cả loại cấp cứu dùng thuốc. Cầm mau chủ nhiệm đầu nâng cao, Omeprazole yên tĩnh đẩy lên hai tổ thuốc cầm máu. Trịnh Nhân bình tĩnh nói đến, tĩnh mạch lối đi đã sớm thành lập, tất cả loại dược vật cũng chuẩn bị xong, sẽ chờ đẩy tập trung. Một chai Omeprazole rút ra nhập ống chích bên trong, sau đó đẩy vào, mọi người ở các loại, chờ ông chủ Trịnh theo sau cấp cứu mệnh lệnh. Nhưng mà, ông chủ Trịnh dư thừa một câu nói đều không nói. Hắn cầm trong tay phim CT, hướng về phía ánh đèn ở xem. Ông chủ Trịnh, bắt chặt thời gian giải phẫu đi. Mạch máu ngoại khoa mang tổ giáo sư lo lắng nói đến. Không phải bóc tách động mạch chủ. Trịnh Nhân nói, ngoặc kép, trừ mấy tên y tá còn bận thêm thuốc. Treo từng chút ra, tất cả mọi người đều lẳng lặng nhìn ông chủ Trịnh. Lắng xuống sau đó, mọi người lần nữa xem mau chủ nhiệm. Huyết áp coi như là ổn. Không có xuất hiện một búng máu phun ra ngoài, huyết áp trực tiếp thuộc về linh tình huống. Trước là cấp bối rối. Bây giờ muốn nếu là bóc tách động mạch chủ giảm tan vỡ. Vậy sẽ không trực tiếp hộp máu. Dạ dày để giãn tĩnh mạch. Vẫn là thực quản cung cấp máu động mạch tan vỡ. Nhưng nếu là nhọn vật thể châm thủng thực quản, lại chui đến trên động mạch chủ đâu, cũng có thể một búng máu phun ra ngoài. Vô số loại có thể xuất hiện ở tại chỗ bác sĩ đầu óc bên trong. Nhìn giống như là thực quản vấn đề đâu. Tô Vân cau mày nói đến, cảm giác không loại bỏ thực quản chiếm vị tính bệnh biến có thể. Thanh âm tuy nhỏ, nhưng giống như là sấm. Đây nếu là thực quản ung thư, đến ói máu trình độ, mau chủ nhiệm sợ là giải phẫu vậy không thể cứu được. Nếu là CT xây lại, có thể thấy được bên trái nhảy vút cách nội khí quản. Tim cùng động mạch chủ giảm dần kẻ hở dị thường mật độ bếp. Lớn nhất phương diện 34mm x 28mm. Dài cỡ 180mm. Đúng là giống như là khối u. Trịnh Nhân híp mắt xem tấm phim, nhàn nhạt nói đến. Nhưng không phải, Tô Vân tiếp lấy nhà mình lời của ông chủ. Kết luận, liên lạc là chủ nhiệm. Đi phòng nội soi dùng nội soi liếc mắt nhìn. Trịnh Nhân nói, mạch máu ngoại khoa mang tổ giáo sư cũng bối rối. Vừa mới tới tham gia phòng giải phẫu, còn lấy là mau chủ nhiệm một cái mạng, cái này thì giữ được. Ai nghĩ được ông chủ Trịnh lại cho rằng không cần ngoại khoa giải phẫu hoặc là tham gia giải phẫu. Còn muốn đi phòng nội soi đẩy. Vào giờ phút này, hắn quá hiểu những người bệnh kia thân nhân cảm thụ. Một mặt nhìn người thân ở ói máu, một mặt còn muốn ở trong bệnh viện chạy tới chạy lui. Cái này loại cảm thụ nhất định chính là đòi mạng. Khó trách như vậy nhiều thân nhân người bệnh gặp phải một chút vấn đề nhỏ liền bắt đầu bới móc. Tánh khí nóng này xem cái gì tựa như... Bây giờ khoa huyết quản mang tổ giáo sư liền muốn mắng chửi người. Ông chủ Trịnh, không cần trước làm một mạch máu tạo ảnh liếc mắt nhìn sao? Mang tổ giáo sư cuối cùng kiên trì nói. Không cần, phim lên nhìn xác thực giống như là bóc tách động mạch chủ giảm. Nhưng nếu là xây lại liền sẽ phát hiện. Trịnh Nhân vừa nói, dừng một chút, hắn ý thức được bây giờ không phải là nói phim thời điểm. Cân nhắc thực quản có viêm chứng, mau chủ nhiệm ngươi gần đây ăn không ăn cái gì vật cứng? Trịnh Nhân hỏi, mau chủ nhiệm đã thuộc về trạng thái nửa hôn mê. Hắn bị mình phun ra ngoài vậy miệng máu làm cho sợ hãi. Mình phải chết, đây là mau chủ nhiệm ý niệm duy nhất trong đầu. Còn như ông chủ Trịnh xem tấm phim sau nói cái gì? Hắn một câu nói đều không nghe vào. Trong lỗ tai ông tác hưởng, cả người cũng bối rối. Mọi người nhìn trên xe băng ca tâm điện giám hộ. huyết áp coi như là vững vàng, Mao chủ nhiệm đầu nâng cao, coi như là lại ói máu, hẳn cũng sẽ không xuất hiện sặc ho khan hiện tượng. Đi phòng nội soi, xa như vậy, vạn xảy ra chuyện một cái mà làm thế nào? Coi như không phải bóc tách động mạch chủ, dạ dày để giãn tĩnh mạch cũng là bệnh lớn, nghiêm trọng cũng phải mệnh. Lão bản là chủ nhiệm ở phòng nội soi làm kiểm tra, hắn để cho lập tức đem người đẩy qua. Tô Vân nói, có người tự tin 10 phần chỉ huy cấp cứu, vẫn là Tiểu Trịnh lão bản, mọi người coi như là có nghi vấn cũng đều nuốt trở vào. Không ai dám nghi ngờ ông chủ Trịnh, nhất là cấp cứu thời điểm. Ông chủ Trịnh ngày thường nhìn tinh khí tốt, rất hiền lành, nhưng cấp cứu thời điểm là biết đánh người. Tim ngực Trương giáo sư chính là một ví dụ. Đẩy Mao chủ nhiệm lại chạy đến phòng nội soi. Trịnh Nhân nhanh nhất tốc độ thay quần áo đi vào. Bên người đi theo một đám người. Sắc mặt ngưng trọng. Ông chủ Trịnh, Mao chủ nhiệm là thế nào? Là chủ nhiệm ăn mặc cách ly phục ở một cái phòng làm việc cửa lớn tiếng hỏi. Hoài nghi thực quản có sưng tấy. Do chảy máu trong, làm một nội soi liếc mắt nhìn, rõ ràng hạ chẩn đoán. Trịnh Nhân nói, cầm Mao chủ nhiệm trên đài kiểm tra giường, là chủ nhiệm nhìn hắn khóe miệng còn treo máu, trong lòng có chút thương xót. Ông chủ Trịnh, không có sao chứ, là chủ nhiệm nhỏ giọng hỏi. Hẳn không chuyện, Trịnh Nhân nói, ta tới, bắt chặt làm đi, liền chớ khách khí với ta. Là chủ nhiệm tránh ra làm việc vị trí, cầm kiểm tra quyền lợi giao cho ông chủ Trịnh, sợ kích thích quá mức kịch liệt, đưa đến sao động, áp lực tăng cao, sưng tấy, do chảy máu trong, tan vỡ chờ cũng phát chứng, cho nên cho cơ sở thuốc mê dược vật, nội soi dạ dày sợi điện tử ống kính hạ đi vào. Thực quản bên trái vách đá cách răng cửa 20cm tới môn vị chỗ có thể gặp to lớn đứng thẳng màu đỏ. Nhạt sưng tấy, do chảy máu trong, đưa đến thực quản quản khoang hẹp hòi. Không gặp rõ ràng hoạt động tính ra máu. Lớn như vậy sưng tấy, do chảy máu trong, là chủ nhiệm thở dài. Không có sao, không có sao, sưng tấy, do chảy máu trong, mà thôi. Trịnh Nhân nói, thấy thực quản khoang bên trong sưng tấy, do chảy máu trong, khoa huyết quản mọi người cũng đều không trước gấp như vậy nóng nảy. Triệu Vân Long nhìn hình ảnh hỏi, chóc da tính viêm thực quản. Ừ, cân nhắc là chóc da tính viêm thực quản. Trịnh Nhân nói, trước bảo thủ đi, đưa Phương Lâm vậy mặt đi, cũng không đưa ngài bệnh khu. Trịnh Nhân câu nói sau cùng là cùng La chủ nhiệm nói. La chủ nhiệm cũng biết, nếu là bảo thủ chữa trị không có hiệu quả, từng miếng đi ra trào máu, vậy sẽ phải ngoại khoa giải phẫu chữa trị, thêm một tổ đang thận băng nước muối, cấm nước uống, mấy ngày nay cũng đừng ăn cái gì. Trịnh Nhân lại tiếp tục nói đến, hạ giảm áp đường tiêu hóa sao? Không cần, Trịnh Nhân nói. Ống ngựa dày lặp đi lặp lại kích thích, có thể đưa đến sưng tấy, do chảy máu trong, tan vỡ, dùng ức chua dược vật khống chế một chút là được. Mao chủ nhiệm đây là ăn cái gì cứng rắn đồ, cầm thực quản mài thành như vậy, là chủ nhiệm xem ông chủ Trịnh đã đem ống kính cho rút ra. Rất là cảm khái nói đến, đoán chừng là cái gì vật cứng, vội vàng ăn uống. Cưỡng ép nuốt khô cứng thức ăn tạo thành thực quản niêm mạc tổn thương hoặc niêm mạc hạ sưng tấy. Do chảy máu trong, triệu chứng không điển hình. Điển hình, có thể phun ra một cái trường điều màng trạng vật. Trịnh Nhân nói như vậy mới dọa người. Sẽ không bị nhiễm đi. Khoa huyết quản mang tổ giáo sư cẩn thận hỏi. Sẽ không, vách thực quản sưng tấy. Do chảy máu trong. Dạng thay đổi, thời kỳ cuối là vách thực quản niêm mạc sứt mẻ và dì ra dạng thay đổi. Bản bệnh dự hậu hài lòng, bệnh biến chỉ mệt mỏi đạt tới niêm mạc da, vậy bất xâm đạt tới vốn có tầng, cố rất ít phát sinh bị nhiễm. Ông chủ Trịnh, còn có cái gì y dặn bảo sao? Dùng điểm xúc tiến tế bào sống lại thuốc, nhanh chóng tu bổ niêm mạc da, để tránh sau này xuất hiện thực quản hẹp hòi. Trịnh Nhân nói, lúc này, thuốc tê sức lực đã qua, mau chủ nhiệm tỉnh lại. Hắn xem là mới vừa say rượu, ánh mắt tỉnh táo nhìn chung quanh. Ta, chết sao? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tu chân cao thủ cuộc sống điền viên này nhé. https://tiuyency.com/chéo-tiu-nối-chéo-tiu-nối-cao-nối-tiu-nối-cao-nối-sion-dien-nối-vien-chéo-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.